một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2369. Vô cùng lo lắng, góc truyện audio.com. Thiết nghĩ, một người trưởng thành bình thường, ở phía sau có một người bị lửa thiêu đang lớn tiếng kêu cứu, có lẽ mọi người ở tầng 1 đều đang chìm trong tiếng nhạc ầm ĩ nên không phát hiện ra, nhưng người này ở khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể không nghe thấy, thế mà lại vẫn cứ thản nhiên đi xuống, không hề quan tâm đến tình huống bất thường ở tầng 2. Sự bình tĩnh này đã vượt qua lẽ thường, khiến người ta không rét mà run. Chuyện này, chắc chắn là có liên quan đến người đó. Không biết vì sao trong đầu Vân Thi Thi nảy ra một ý niệm. Người này, thật sự quá khả nghi. Trên mạng còn lưu truyền đoạn phim đầy đủ. Vân Thi Thi mở ra xem, từ lúc Lục Cảnh Điểm đi vào quán bar cho đến khi xảy ra đám cháy, chỉ vỏn vẹn 20 mấy phút. Dĩ nhiên vị trí ngồi của Lục Cảnh Điểm là một góc chết, nhưng Vân Thi Thi lại phát hiện ra, đám lửa này là đột nhiên bùng cháy lên chứ không phải là chậm rãi bắt lửa. Quý Lâm nói, tại hiện trường cảnh sát tìm thấy nhiều mảnh vụn quần áo có dấu vết của ethanol. Ethanol, quả nhiên, chuyện này không phải là ngoài ý muốn, là cố ý mưu sát, cũng có thể không phải là mưu sát, có lẽ người kia cũng không phải muốn dồn Lục Cảnh Điểm vào chỗ chết mà là muốn để cho cô ta phải chịu nỗi thống khổ vì bị hủy dung cả đời. Vân Thi Thi đột nhiên nhíu mày, vô cùng kinh ngạc, buông tay, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, lúc cô phục hồi tinh thần thì toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh. Vân Nghiệp Trình Lục Cảnh Điểm, Lục Cảnh Điểm Vân Nghiệp Trình. Cha cô và Lục Cảnh Điểm lần lượt bị tấn công bất ngờ, thủ pháp gần như không khác nhau, người kia hành động như phát điên, đều không phải chỉ là trùng hợp. Thủ đoạn tương tự nhau, hơn nữa, người kia đều không phải muốn lấy mạng mà chỉ muốn nhìn đối phương bị giày vò và khổ sở vì đau đớn. Sau khi Vân Nghiệp Trình bị tạt axit sulfuric vài ngày, Lục Cảnh Điểm cũng gặp chuyện không may. Nhìn qua thì hai sự việc không hề liên quan đến nhau, nhưng cô lại có cảm giác trong này có mối liên hệ nào đó. Người này vô cùng thống hận Lục Cảnh Điểm và Vân Nghiệp Trình. Vân Thi Thi lập tức nhớ đến đoạn video từ camera theo dõi mà giới truyền thông đã tung lên mạng. Tiệc rượu hàng năm của Hoàn Vũ hôm đó, Vân Na đã từng bị Lục Cảnh Điểm ép đến hành lang rồi làm nhục, sau khi bị rạch mấy nhát trên mặt thì dung mạo đã bị hủy. Đối với Lục Cảnh Điểm, Vân Na đương nhiên là hận thấu xương. Tương tự, đối với Vân Nghiệp Trình, Vân Na cũng ôm đầy hận ý. Là Vân Na sao? Một suy nghĩ kinh người nảy ra trong đầu. Vân Thi Thi hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Chết tiệt, cô nên nghĩ ra điều này sớm hơn. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người kia chính là Vân Na. Không được, Vân Thi Thi luống cuống tay chân nhặt lại điện thoại rơi trên đất, run rẩy gọi cho Hữu Hữu. Một hồi tút tút tút kéo dài, hơn 10 giây sau, cuộc trò chuyện mới được kết nối, giọng nói ngây thơ của Hữu Hữu truyền đến. Mẹ, nghe được giọng của cậu nhóc, lúc này Vân Thi Thi mới thấy yên tâm. Hữu Hữu, con đang ngủ sao? Vâng ạ, cha đâu? Cha đang ở trong thư phòng. Hữu Hữu tò mò hỏi. Mẹ, đã trễ thế này, mẹ gọi điện thoại cho con có chuyện gì sao? Không có gì, là lo lắng cho con và Tiểu Dịch Thần thôi. Buổi tối đi ngủ có khóa cửa ban công lại không? Đều đã khóa ạ, vậy, bếp ga cũng đã khóa, cửa sau cũng khóa trái. Góc truyện audio.com. Rồi, mẹ yên tâm đi. Cách chương.